Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 212, nữ thần may mắn quan tâm. Một bàn người hạ tiền ứng trước 20 khối. Trên bàn thì có 120 tiền ứng trước. Tôn Lập Thành bắt đầu chia bài. Trúc Hiểu Huyên một tay che gió. Tiến đến Hạ Tân bên tai nói. Thấp tử, người biết đổ thuật sao? Hạ Tân tức giận đáp một câu. Làm ngươi mộng tưởng hão huyền a. Ta sẽ đổ thuật còn với ngươi ở nơi này vô nghĩa sao? Sớm đi kiếm tiền rồi. Ta cũng chỉ có thể dựa vào vận khí rồi. Ta đây quản tiền. Ta thích quản tiền. Trúc Hiểu Huyên đem một sấp tiền mới mở ra. Giữ tại lòng bàn tay. Một bộ tiểu quản gia bà dáng vẻ. Có thể Hạ Tân vận khí phảng phất dùng hết. Mấy bà xuống tới đều là phá bài. Hắn cũng không còn dám loạn cùng. 10 khối, 20 khối cùng dưới. Vượt lên trước 50 sẽ không theo. Hạ Tân quan sát, những người khác hoàn hảo. Nhưng Tôn Lập Thành nhất là thích dưới đỉnh chú 100. Thông thường đến phiên hắn nói chuyện. Hắn chỉ cần không phải đơn. Hơn nữa, xác định trên bàn không ai lớn hơn hắn. Sẽ dưới 100. Hơn nữa, gia chú cũng là 100 bắt đầu thêm. Sau đó... Còn đặc biệt thích chiếu cố chính mình. Chỉ cần cảm giác liền 5 thành tỷ số thắng. Thì sẽ cùng chính mình 100 chết thêm. Thậm chí cầm một đôi 7 đấu với Hạ Tân một đôi quy. Vẫn thêm xong rồi 500. Hạ Tân chỉ phải bỏ bài. Sau đó Tôn Lập Thành còn đặc biệt đắc ý cùng Hạ Tân ảo diệu dưới. Hắn kỳ thực chỉ có một đôi 7 mà thôi. Đem Hạ Tân một đôi quy hù dọa rồi Hạ Tân trong lòng đối phương Tôn Lập Thành dán nhãn hiệu. Ngu đần, hàng này không phải dọa người. Hắn chỉ là đơn thuần cùng chính mình cứng rắn so mà thôi. Có hắn thua thời điểm, Hạ Tân đã phát hiện hắn một cái tiểu thói quen. Tôn Lập Thành có một đặc biệt rõ ràng chính là hai tay tựa ở trên bàn. Tại không có nắm chắc thời điểm, hắn ngón tay cái biết nhẹ nhàng qua lại lộng hai cái. Biểu hiện đang do dự, làm rất lớn bài lúc, hắn biết hơi chút nắm chặt tay phải. Sau đó là hoàng nhạc, cái tên mập mạp này cho Hạ Tân lớn nhất cảm giác chính là muốn giả vờ thâm trầm. Học tâm cơ, đáng tiếc thiên tư hữu hạn, chỉ học được cái nửa chết nửa sống gà mờ. Không giống tâm cơ giống mẹ kê, hắn có một rất đặc thù rõ ràng chính là bắt được đại bài. Con mắt biết hơi nheo lại. Thân thể thoáng sườn một cái, che giấu biểu tình, Hạ Tân suy nghĩ đây là hắn vì trang thâm trầm, phòng ngừa chính mình lộ ra với vẻ mặt cao hứng hoặc hành vi làm cho người xem đi ra. Bởi vì hắn bình thường luôn là vẫn duy trì một bộ vui a hát thần tình. Không bao lâu, Trúc Hiểu Huyên trên tay mấy ngàn khối bị Hạ Tân thua mất phân nửa. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên rất là không nỡ. Mỗi lần quất ra một tấm đỏ thẫm, được kêu là một cái nước mắt lưng tròng. Tiễn con của mình tựa như, Hạ Tân đoán chừng nàng trong đầu nghĩ không phải tiền không có, mà là tính toán lại là mấy cây sô-cô-la bổng không có. Hơn nửa canh giờ xuống tới, Hạ Tân cũng đã minh bạch các nhân một ít đặc điểm rồi. Bất kể là Hoàng Nhạc, gã đeo kính, tên Sam Mình hoặc là Tôn Lập Thành, hắn đều có tự tin quan sát ra bài của bọn hắn cao thấp. Duy chỉ có Doãn Phong Hoa, thực sự lợi hại, không chút sứt mẻ, làm cho Hạ Tân chút nào tìm không ra điểm hạ thủ. Hơn nữa, Doãn Phong Hoa rất ít xuất thủ, có điểm thâm tàng bất lộ. Nhưng, xuất thủ tất thắng, thậm chí Doãn Phong Hoa không giống như là vì tiền đang đánh cuộc. Có một lần cầm một ba cái. Mặt bài đối phương bảy chống lại Hoàng Nhạc xếp bài cùng Hoa Thuận. Hoàng Nhạc híp mắt là dự định ra chú rốt cuộc. Bất quá đang tiến hành rồi khoảng chừng 6,7 luân gian thời điểm. Doãn Phong Hoa chủ động ra 5 lần đơn chú so với bài. Làm cho Hoàng Nhạc sớm lui. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể đè thêm. Hoàng Nhạc bắt được xếp bài cùng Hoa Thuận sẽ không như thế dễ dàng bỏ bài. Nhìn ra... Doãn Phong Hoa không giống vì tiền đang đánh cuộc, một cái không vì tiền dân cờ bạc, là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi căn bản không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Không còn cách nào từ hắn lơ đãng động tác để phán đoán ra hắn bài cao thấp. Bất quá Hạ Tân cũng không để ý. Doãn Phong Hoa thế nào đều không liên quan tới mình. Hắn muốn đem cái kia kẻ ngốc cho treo lên tới. Hạ Tân sẽ không đổ thuật. Nhưng hắn tự tin tự xem người vẫn có chút chuẩn. Hơn nữa mấy cái này là học sinh. Không phải khó có thể ứng phó dân cờ bạc. Muốn làm thì phải làm lớn điểm. Hạ Tân nhỏ giọng nói câu. Hiểu Huyên, ngươi không nên nhìn lá bài tẩy. Vì sao? Trúc Hiểu Huyên khó hiểu. Nghe lời. A hát. Trúc Hiểu Huyên đầu óc mơ hồ đáp lời. Tiếp mà khẩn trương nói. Thấp tử. Chúng ta nhanh không có tiền a. Hạ Tân lãnh đạm đáp một câu. Có quan hệ gì với ta? Lại không phải là tiền của ta. Người mình không phải là nói thua sạch cũng không cần gấp sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chán ghét. Xú thấp tử. Hạ Tân tư duy rất kín đáo. Hắn không có biện pháp giải thích nhiều lắm. Trúc Hiểu Huyên biểu hiện trên mặt quá rõ ràng rồi. Nhất định chính là cái bội số lớn xem bài khí. Nhìn không mặt nàng liền có thể biết bài mình cao thấp. Hắn không thể cấp người lưu lại kẽ hở. Đồng thời, mình cũng đưa qua Trúc Hiểu Huyên mềm keo. Từ từ nhai, buông lỏng bộ mặt biểu tình. Ở nhai thời điểm, trên mặt là không có khác nhau chút nào. Cho nên đã biết đối phương chắc là không chê vào đâu được mới đúng. Sự thực cũng cùng Hạ Tân nghĩ giống nhau. Có cách phán đoán, Hạ Tân trong lòng thì có đáy. Thua đều là bất quá trăm, mà thắng thường thường có thể thắng mấy trăm. Có rất ít người có thể hù dọa hắn. Ở lại qua nửa giờ sau đó, Trúc Hiểu Huyên đã cao hứng cười tâu tóe. Thấp tử, tiền của chúng ta lại đã trở về. Bởi vì trên tay nàng tiền tài độ dày. So sánh với bắt đầu ước chừng lật phân nửa. Đại khái thắng hơn mấy ngàn. Cái này cần có thể đổi bao nhiêu cái sô-cô-la bổng a? Mà chàng thượng cũng chỉ thừa lại 4 người. Mặt khác 2 người cũng đã rời khỏi không chơi. Trong đó Doãn Phong Hoa kiếm chút. Hoàng Nhạc kiếm lớn. Hạ Tân thắng 4.000 đến 5.000. Tôn Lập Thành nhỏ thua thiệt. Sau đó, nghênh đón Hạ Tân lớn nhất một cơ hội. Tôn Lập Thành là Big Z. Big Q. Đang nhìn qua con bài chưa lật sau đó. Rõ ràng nắm lấy nắm tay. Hoàng Nhạc mặt bài là một đôi AA. Doãn Phong Hoa là hộp ca, hộp gì, mà Hạ Tân còn lại là một đôi ba, rất nhỏ văn thơ đối ngẫu. Hạ Tân trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu, Tôn Lập Thành chắc là xếp bài cùng Hoa Thuận, tiếp tục cầm khỏa mềm kẹo. Nhai, Tôn Lập Thành trực tiếp 100 thêm bắt đầu, 4 cá nhân tổng cộng luân phiên 5 vòng, trên mặt bàn nhất thời lại là 20 tờ tiền mặt ở phiêu. Doãn Phong Hoa ánh mắt đảo qua 3 người. Cười cười, quên đi, ta sẽ không với các ngươi điên rồi. Nói trực tiếp bỏ bài. Hoàng Nhạc nói câu, xếp bài cùng Hoa a. Không nghĩ tới Doãn Phong Hoa trực tiếp đem con bài chưa lật lật lên. Hộp quy, cũng chính là xếp bài cùng Hoa Thuận. Điều này làm cho Hoàng Nhạc trợn tròn mắt. Không phải đâu, xếp bài cùng Hoa Thuận cũng không muốn. So với xếp bài cùng Hoa Thuận lớn cũng liền 3 cái. Doãn Phong Hoa cười cười. Lý do an toàn nha. Hoàng Nhạc do dự một chút. Lại cùng 3 luân cũng bỏ bài. Dù sao hắn liền đôi A mà thôi. Đây là đang Hạ Tân nằm trong dự liệu kết quả. Nhưng hắn rất nghi hoặc. Doãn Phong Hoa tại sao phải bỏ bài. Dù cho Tôn Lập Thành là cùng Hoa Thuận. Cũng không còn hắn lớn. Còn như 3 cái. Trước mắt mới chỉ cũng không ra khỏi vài cái 3 cái. Luôn cảm thấy như là biết mình bài đúng vậy. Hạ Tân trong lòng dâng lên một rất cảm giác không thoải mái. Tôn Lập Thành chính là không tin tà. Cùng Hạ Tân số chết liều mạng. 2 người liền cùng đang so người nào ném tiền nhanh tựa như. Không ngừng hướng giữa sân ném 100. Cuối cùng vẫn là Doãn Phong Hoa xuất không nhìn được trước. Đối phương Hạ Tân nói câu. Có thể, không sai biệt lắm là được. Chớ quá mức. Hạ Tân nói, hỏi hắn a, Tôn Lập Thành lại cùng Hạ Tân 5 luân, lúc này mới mở bài, Tôn Lập Thành là cùng Hoa Thuận, Hạ Tân là 3 cái 3, đây coi là oan ra bài, Hạ Tân lớn hơn một chút, riêng này một bả Hạ Tân trực tiếp thắng gần 5.000. Trọng yếu hơn chính là Tôn Lập Thành hối hận lại căm hận biểu tình, lại không có khi trước ngang ngược rồi, hiển nhiên rất là hối hận bại bởi chính mình. Cái này một tiêu chuẩn kẻ ngốc. Dân cờ bạc đều thích nhất khi dễ như vậy cấp trên kẻ ngốc rồi. Mò lấy đại bài liền thích chết dập đầu. Tôn Lập Thành thua quá nhanh. Đã giết đỏ mắt rồi. Tìm Doãn Phong Hoa mượn 2 vạn lại tiếp tục đổ. Cùng với nói hắn là bởi vì thua tiền mà không thoải mái. Chẳng nói đơn thuần là bởi vì bại bởi Hạ Tân khó chịu. Doãn Phong Hoa xông Hạ Tân cười cười. Có điểm năng lực. Hạ Tân đáp một câu. Vận khí tốt. Không chỉ là như vậy đi. Tổng cộng thắng 1 hơn vạn đi. Khả năng nữ thần may mắn thích hôn ta à. Mọi người giống như là đều chơi 2 như vậy. Gia chú trực tiếp đều là 100 bắt đầu bỏ thêm. Thậm chí phát xong 3 bài tẩy. Con bài chưa lật cũng không nhìn. Từ ám chú bắt đầu. Chỉ cần bên ngoài bài không nhỏ. Mỗi người đều trước thêm 1-300. Ám chú hạn mức cao nhất cũng nhắc tới 100 rồi. Tôn Lập Thành càng là như vậy. Chỉ cần Hạ Tân không nhìn con bài chưa lật. Hắn cũng không nhìn con bài chưa lật. Chỉ cần mặt bài lớn thì sẽ cùng. Hạ Tân mặt bài đôi 5. Doãn Phong Hoa đôi 7. Tôn Lập Thành bích 9. Theo bích gì, ở mất tích 500 sau đó. Hạ Tân nhìn mặt bài đôi 5. Bắt đầu xem lá bài tẩy. Hạ Tân vừa nhìn, Tôn Lập Thành cũng nhìn. Hắn bên ngoài là 1 trương hắc đào 9. 1 trương hắc đào gì. Sau đó Doãn Phong Hoa đôi 7 cũng cầm lên nhìn. Hoàng Nhạc sau khi xem. Rất sáng suốt trực tiếp bỏ bài. 5, 7, ca, đơn bài ca lớn nhất. Hạ Tân đưa qua một cái mềm kẹo. Quét mắt Doãn Phong Hoa cùng Tôn Lập Thành. Thầm nghĩ chẳng lẽ vận khí của mình tới. Lại 3 cái. Thắng lợi nữ thần như thế thích chính mình. Xem Tôn Lập Thành động tác kia chắc là xếp bài cùng Hoa Thuận. Không có mình lớn. Thực sự là ông trời cũng không giúp hắn. Nhưng lại Doãn Phong Hoa như trước đoán không ra. Mặt bài đôi 7. Có thể là 3 cái. 3 cái sẽ lớn hơn mình. Tôn Lập Thành dường như muốn đem mới vừa thắng trở về tựa như. Không ngừng ra chú. Hạ Tân im lặng không lên tiếng cùng. Doãn Phong Hoa mỉm cười cũng đang không ngừng cùng. Ở lại bỏ đem 10 luân sau đó. Tôn Lập Thành ngồi không yên. Yêu cầu cùng Hạ Tân so với bài. Sau đó sắc mặt tái xanh đem bài đắp rớt. Còn lại Hạ Tân cùng Doãn Phong Hoa. Hạ Tân hỏi một câu. Ngươi còn thêm không thêm? Doãn Phong Hoa một bộ ung dung thoải mái bộ dạng. Tùy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy thêm a? Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Mà trên thực tế, đang ở bên ngoài sân cách đó không xa. Lãnh Tuyết Đồng cùng Ức Toa đứng ở bên cửa sổ trông coi Hạ Tân bên kia bài bạc đâu. Lãnh Tuyết Đồng bất mãn hỏi một câu. Ngươi tới làm gì? Ức Toa nhếch miệng lên một nụ cười yêu nhã nói. Tiểu Đồng thật là lạnh nhạt. Ta nhưng là lo lắng ngươi. Buồn chán. Ức Toa nói rằng. Tốt. Nói chuyện với ta liền buồn chán. Xem bài sẽ không nhàm chán. Nói thật. Cái chuôi này. Ngươi hy vọng người nào thắng? Lãnh Tuyết Đồng lãnh đạm nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Người nào thắng cũng không đáng kể. Tùy tiện tâm sự a. Thật không nghĩ tới. Ngốc tử kỹ thuật không sai a. Cư nhiên thắng 1 vạn. Vận khí a. Không phải. Là kỹ xảo. Ức Toa xông Lãnh Tuyết Đồng nháy mắt mấy cái. Không nghĩ tới cái này ngây người đầu Nga đầu óc thật nhiều. Lãnh Tuyết Đồng khó hiểu. Cái gì kỹ xảo. Bí mật. Ức Toa thán nói. Khẩu khí tiếc hận nói. Đáng tiếc hắn đụng phải chớ nên đụng người. Cái chuôi này ước đoán muốn thua thảm. Thực sự, ta khuyên ngươi cân nhắc một chút Doãn Phong Hoa a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi rất phiền biết không? Hắn không phải Doãn Phong Hoa đối thủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.